Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1152, Tiên Sơn. Trường Lâm Hiệu buôn bên trong, Đại Tổng Quản Hồng Hồ Tử run lên một cái, mặt trầm như nước, Lão Canh ngồi đối diện với hắn, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Thỉnh thoảng, có tâm phúc đệ tử vào cửa hồi báo một, hai âm thanh. Liền lặng lẽ đi ra ngoài. Hơn nữa, hồi báo thời điểm, còn vô cùng cẩn thận. Trực tiếp dùng là thần hồn truyền âm. Hôm nay sự tình vừa liền bọn họ làm thiên y vô phùng. Nhưng nếu là truyền đi nửa câu, cũng phải cần rơi đầu. Bọn họ đông ra, dưới tay chưa bao giờ thiếu người. Nhưng hận nhất nhưng là cái loại này loạn đưa tay ra hỏa. Bất quá, nói đi nói lại thì tất cả đông ra, sợ đều là như vậy một bộ tánh tình chứ. Toàn bộ Trường Lâm Hiệu buôn bên trong, giống như là mông một tầng bóng mờ một dạng, mỗi người liền giúp thân thể bận bịu mình sự tình. Chính là không có chuyện làm, cũng tuyệt không nói nhiều nửa chữ. Kiểu bận rộn này, kéo dài đến minh nguyệt nhô lên cao, mới dần ngừng lại. Bất quá, vị này toàn danh biết hơi biết ra. Vẻ mặt nhưng là càng thêm âm trầm. Từ sáng sớm trận đầu lôi đài chiến đấu bên trong hắn học trò lăng hoang hồn phi phách tán bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu bận rộn. Bọn họ cất giấu vật quý giá nhiều năm bảo bối, toàn bộ một tia ý thức bắt được trên thị trường ở thời gian ngắn nhất vòng vo đi ra ngoài. Thậm chí đến lúc xế chiều, hắn với Lão Canh vì bổ túc linh thạch lỗ hổng, còn phân biệt tay ghi âm rồi hai bộ bọn họ tu tập độc môn bí pháp, đều chuyển ra ngoài. Hắn sớm vài năm may mắn ngu dốt đông ra thưởng một bộ hiện tại trên thị trường có tiền mà không mua được nhà, cũng cho điển rồi đi ra ngoài. Thích hợp mở miệng có sinh tử giao tình kia mấy người bạn cũ, có thể há mồm toàn bộ cái miệng rồi, có thể cầu cũng tất cả đều cầu xin. Đến bây giờ còn kém hơn 8 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Hơn 8 triệu khối linh thạch thượng phẩm, đừng nói là bây giờ, chính là bình thường muốn gom góp cũng phải phí chút sức lực. Lão Canh, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta có thể hay không độ qua một kiếp này đều xem ngươi. Biết hơi hướng về phía Lão Canh nói. Lão Canh im lặng gật đầu một cái. Tiểu tử kia bên kia lại không ra cái gì yêu nga tử chứ? Không có, giám thị tâm phúc mỗi nửa giờ trở về báo cáo một lần tình trạng của hắn. Một mực ở tại trong phòng tĩnh tu đâu rồi? Có thể là ở chữa thương. Chữa thương, hai chữ này để cho Lão Canh khóe miệng có chút phát khổ. Hôm nay hết thảy, tất cả đều trở đến hai chữ này bên trên. Ai, ngươi nói này tiểu tử thụ bị thương, tại sao liên tiếp phát động cường độ cao linh lực công kích mà không bị thương thế ảnh hưởng đây? Lão Canh có chút không thông, biết hơi không có ứng tiếng. Hắn tuyệt đối tin tưởng Lão Canh là bị thương nặng địch khoát hài. Một điểm này, Lão Canh tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Nhưng Diệp Chân tại sao không bị thương thế ảnh hưởng? Hắn cũng không hiểu. Hôm nay, Lăng Thiên Bích đi theo tiểu tử kia đi qua. Chúng ta trước mắt cũng không biết Lăng Thiên Bích với tiểu tử kia giữa rốt cuộc là thế nào một loại tình trạng. Nhưng là, ngươi động thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận. Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn ánh sáng cộng thêm một ngón kia thần hồn thần thông, chính là chúng ta, nếu là gặp nàng đạo, sợ cũng không chịu nổi. Biết hơi nhắc nhở, yên tâm đi, không nàng cơ hội xuất thủ. Lão Canh phát ra cười gằn một tiếng. Vậy là được, động đi. Ta đã an bài nhân viên, đồng thời ta sẽ tự mình tiếp ứng ngươi. Biết hơi trầm giọng nói. Mấy hơi sau khi, trong hư không một cơn chấn động, Biết hơi cùng Lão Canh đồng thời biến mất. Về rừng cư độc viện trong phòng khách, Diệp Chân vẫn ở chỗ cũ ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất. Bất quá bởi vì ngày hôm qua ám sát, hôm nay Diệp Chân ở an toàn thượng, nhưng là phá lệ để ý. Toàn bộ độc chữ đều bị thủ hộ trận pháp đông lại kết giới phủ kín. Xa xa, nhìn cái thủ hộ kết giới cường độ, cũng không phải là quá mạnh, giống vậy huyền cung cảnh hậu kỳ cường giả, trong thời gian ngắn liền có thể xông phá, bất quá, lại có thể cho bên trong người phản ứng thời gian, nhưng là, đối với hắn lão canh mà nói, hết thảy đều không cần. Hắn bây giờ duy nhất yêu cầu xác định là mục tiêu ngay tại bên trong. Đã điều tra xong, chúng ta phái qua thám tử từ lòng đất độn thổ tới trong sân bố trí, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Con cọp kia cùng cửu đầu quái thú cũng canh giữ ở tĩnh thất bên ngoài. Hai bên hai cái trong phòng khách có một nam một nữ, nữ hẳn là Lăng Thiên Bích, không dám đến gần. Nam đó là một cái người hầu. Bên trong tĩnh thất có sóng linh lực, kia Địch Khoát Hải vẫn còn ở bên trong tĩnh thất. Biết hơi thần hồn truyền âm ở lão canh linh phủ bên trong vang lên. Bên kia, phát động đi, vô hình tiếng vang đi qua. Ngất trời hỏa quang từ ngũ tiên đảo nam bộ dâng lên. Trong phút chốc, trên trăm đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng dâng lên. Tụ hướng bốc cháy địa phương, cơ hồ là đồng thời, ẩn núp ở trong hư không lão canh vẻ mặt nghiêm một chút, dốc mà xa vào một cái loại huyền nhi hữu huyền trạng thái. Ngày hôm qua tiến vào Diệp Chân tĩnh thất địa phương, không gian ba động xoay mình hiện lên hắn linh. Phủ bên trong, một đạo đạo huyền áo vô cùng không gian đạo văn trong thời gian ngắn hỗn hợp với nhau, khiến cho chung quanh hư không tạo nên một vệt vô cùng quỷ dị không gian ba động. Cơ hồ là đồng thời, canh giữ ở Diệp Chân bên trong sân cửu đầu trùng lần nữa dẫn tịch thu hí dài. Kia thê lương tiếng kêu to, đồng thời đem Vân Dực Hổ Vương mèo con, đại nhĩ đóa, Lăng Thiên Bích thức tỉnh, nhưng cùng một giây xuất hiện ở Diệp Chân bên trong tĩnh thất lão canh. Lại không chút nào để ý tới những thứ này. Ngày hôm qua, hắn thi triển giống nhau không gian thần thông, trực tiếp trốn vào Địch Khoát Hải bên trong tĩnh thất, chuẩn bị cho Địch Khoát Hải chế tạo bị thương thế. Không tới mới vừa thi triển không gian thần thông đi vào, liền nghe được mãnh thú hí dài báo hiệu âm thanh, tiếng hổ gầm, đưa hắn giật mình, đối xuất thủ của hắn tốc độ thoáng có một chút như vậy ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, hoàn toàn biết lai lịch hắn, đã không bị ảnh hưởng chút nào rồi. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, nhất định phải giết chết Địch Khoát Hải, hắn sợ là đã sớm thuận tay đập chết hai xúc sinh này rồi. Xuất hiện chớp mắt, lão canh liền nhanh như tia chớp vỗ về phía ngồi xếp bằng ở chỗ đó Địch Khoát Hải. Lần này, lão canh nhưng là không có chút nào nương tay, toàn lực nén giận xuất thủ, trong lòng bàn tay bắn ra hơn ngàn đạo ánh kiếm màu vàng óng. Kiếm quang xuất hiện chớp mắt, kia một đạo kiếm quang mang theo kiếm sát, liền đem toàn bộ tĩnh thất oanh chia năm xẻ bầy. Lão canh trưởng ấn không hồi hộp chút nào khắc ở ngồi xếp bằng ở chỗ đó Diệp Chân lưng, nhưng là còn chưa ấn thật một sát na kia, Diệp Chân thân ảnh của liền bị hắn kiếm sát đâm thủng biến thành vô số ánh sáng tiêu tan ở trong không khí. Không được, nhiều năm như vậy sinh trong tới trong chết đi cũng không phải là bạch lẫn vào. Lão canh lập tức thì có liên tiếp pháp, nếu đối phương sớm có cảnh giác, chuẩn bị huyễn thân, như vậy, hôm nay ám sát đã chuyện không thể làm. Cơ hồ là cùng một giây, lão canh quyết định, đi, lập tức rời đi nơi này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vô số cây mây thảo từ mặt đất tuôn trào ra, liền giống như là thủy triều giống như đến hắn quấn tới. Nhỏ như vậy thủ đoạn, cũng lưu ta lại, có gan, cho lão tử đi ra. Một thanh linh quang lóe lên bốn phía tiểu kiếm từ lão canh sau ót bay ra. Kiếm quang quay lại, Diệp Chân dùng do ất mộc linh lực thúc dục đi ra ngoài vô số cây mây thảo. Trong thời gian ngắn bị chặt đứt, bất quá, đừng xem lão canh thiết thoải mái, nhưng lại âm thầm kêu khổ, mới vừa lần này trì hoãn, để cho hắn đã bỏ lỡ rời đi nơi này thời gian tốt nhất. Chỉ bằng ngươi một cái lão tạp toái, cũng giết ta. Diệp Chân tiếng cười lạnh vang lên. Diệp Chân thân ảnh của Dốc xuất hiện ở bên trong sân trong góc. Khốn kiếp, vừa nhìn thấy Diệp Chân, lão canh đó là khí không phải một nơi đến. Hận cắn răng nghiến lợi, chuôi này linh quang bắn ra bốn phía tiểu kiếm, phảng phất phích lịch giống vậy bắn về phía Diệp Chân. Tiên Sơn, trong hư không, xoay mình vang lên rằng giặc tiếng quát. Một đạo thủy quang lòe lòe roi, phảng phất cửu thiên đảo thủy ngân hà một dạng chợt từ trên bầu trời đảo kéo xuống tới. Tế tế roi, kéo xuống tới lại có tiếng sấm gió, để ở trong mắt, tràn đầy hoảng sợ. Này kéo xuống tới, ở đâu là một cái roi, rõ ràng là một ngọn núi. Diệp Chân trong cảm giác, này roi bên dưới, tựa hồ treo một cái núi. Âm âm nổ vang trong tiếng, thủy quang lòe lòe roi cùng kia linh kiếm đụng vào nhau. Lại đống lửa bắn tứ tung, nhìn qua rất là quái dị. Trong nháy mắt tiếp theo, lão canh đoàn kiếm phát ra một tiếng kêu gào, phảng phất bị không biết bao nhiêu vạn cân kinh khủng vật thập đập một cái như vậy. Trở nên cong, quang hoa ngừng tán. Ôn dưỡng nhiều năm như vậy, chân khí một đòn liền bị trọng thương. Lão canh linh phủ rung một cái, cổ họng chợt xông lên một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Sơn thần Dịch Tuân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão phu tại sao không thể ở chỗ này? Cũng liền ở Dịch Tuân nói chuyện một sát na, Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi tiếng sét đánh liền vang dội đứng lên. Cùng một giây, Dịch Tuân kia thủy quang lòe lòe roi, phảng phất treo thập vạn đại sơn một dạng lần nữa hướng Dịch Tuân đập tới. Đập, không sai, xem ở Diệp Chân trong mắt của, chính là đập. Lão canh đồng tử xoay mình co rụt lại, một cái sơn thần Dịch Tuân, hắn ứng phó đều vô cùng khó khăn, hơn nữa địch khoát hải ở bên cạnh đảo loạn, như vậy sự tình liền đại điều. Giờ phút nguy hiểm đó, địch khoát hải Chu Tà Thần Lôi cũng không phải hắn có thể đủ không nhìn. Nếu là đánh phải một cái, hắn cái này giới vương cảnh cửu trọng tột cùng cường giả như thường không chịu nổi. Lúc này dưới tình huống này, lão canh chính là lại ngu xuẩn, cũng minh bạch hôm nay bị địch khoát hải cho tính toán. Địch rộng rãi coi như là đoán chừng rồi bọn họ hôm nay sẽ đến giết hắn. Bằng không, ngũ tiên đường hắc y chấp sự ở bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh sơn thần Dịch Tuân là sẽ không xuất hiện ở nơi này. Sơn thần Dịch Tuân xuất hiện ở nơi này, trên căn bản liền đại biểu hắn không đi được. Lão canh trong ánh mắt của xoay mình thoáng qua vẻ điên cuồng. Đã như vậy, vậy hãy để cho lão phu buông tay đánh một trận. Gầm thét một tiếng, lão canh trong đôi mắt kỳ quái ánh sáng chợt lóe, vô số không gian đạo văn từ mi tâm cuồng phún mà ra. Lão canh trước người không gian trong lúc bất chợt liền kịch liệt vô cùng run rẩy, một đạo tế tế đen sắc không đang lúc vết nứt thật nhanh xuất hiện. Diệp Chân vừa mới vỗ tới Chu Tà Thần Lôi, cứ như vậy không có chút nào tiếng thở bị này vết nứt không gian cắn nuốt mất rồi. Vô cực thần chém, gầm lên một tiếng, ở lão canh dưới sự dẫn đường bên trong, kia vết nứt không gian giống như một cây đao một dạng cuồng bổ về phía sơn thần Dịch Tuân. Dịch Tuân vẻ mặt xoay mình lạnh lẽo, trong hư không đảo rũ xuống là thủy quang lòe lòe roi, mang theo tiếng sấm gió lần nữa đập tới. Toàn bộ hư không, phảng phất bị vô số chuôi thiết chùy đánh một dạng ầm ầm vang dội đứng lên. Đau sắc bén đi nữa, cũng phải nhìn là chém thứ gì, sơn thần Dịch Tuân quát lạnh âm thanh còn chưa kết thúc. Một cái thuần do ngũ sắc tiên thiên hồn ánh sáng ngưng tụ thành mũi tên nhọn, nhanh như tia chớp đánh vào lão canh sau ót. Lão canh cả người run lên bần bật. Kia thuần do vết nứt không gian ngưng tụ thành vô cực thần chém,